thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 14, đụng độ nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, tại biệt thự Hàn gia, trong phòng. Cố một cô gái đang ngủ say trên giường, nhìn cô như là một thiên thần vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng tự nhiên, hàng mi dài cong vút, đôi lông mày lá liễu, đôi môi nhỏ nhắn. Tất cả đều tạo lên một khuôn mặt xinh đẹp. Đó chính là nữ phụ Hàn Song Nhi. Cô bây giờ quá khác so với lúc trước. Đôi mắt của cô khẽ mở, cô ngồi dậy vươn vai. Cô tiến lại gần bàn trang điểm, cô nhìn mình trong gương đến cô cũng không nhận ra chính mình nữa cơ mà. Hai tháng chính là quãng thời gian vất vả của cô đã phải rất chăm chỉ tập luyện thể dục. Mỗi ngày cô phải dành 4 tiếng để tập thể dục, 2 tiếng để tới spa điều trị nám tàn nhang và trứng cá. Cô còn phải loại bỏ toàn bộ đồ ăn có ngọt chất béo, cô chỉ có ăn những đồ có chất protein, chất xơ và vitamin, nhất là vitamin C, và hiện tại cô từ nặng 60kg xuống còn 47kg, cô còn điều trị hoàn toàn khuôn mặt không còn dấu hiệu của nám tàn nhang và trứng cá nữa, thay vào đó là khuôn mặt trắng hồng rất đẹp. Sau khi thay đổi thành công, cô nhận ra một điều, không ai sinh ra đã hoàn hảo, chỉ có cố gắng thay đổi để hoàn hảo mà thôi. Thứ mà chúng ta có được hiện tại thì chúng ta phải đánh đổi một thứ gì đó xứng đáng cái mà chúng ta có được. Để có được ngoại hình như hiện tại, cô phải đổi quá nhiều thời gian, sự kiên trì và cả sức khỏe. Đúng là giảm cân xong cô cảm giác rất thoải mái, nhưng lúc mới đầu giảm cân cô đã ngất rất nhiều lần và phải truyền nước biển tại nha, vì tập luyện quá sức. Nhưng thôi, giờ việc đó đã là quá khứ rồi, cô thật sự hài lòng với ngoại hình hiện tại. Lát nữa mình sẽ phải đi mua chút đồ, quần áo mình mặc rộng quá rồi, và mình cũng phải đi thay đổi kiểu tóc nữa, nhìn kiểu này đơn điệu quá. Cô mỉm cười suy nghĩ, cô đang định vào phòng WC nhưng lại nghĩ gì đó. Bây giờ mới 7 giờ sáng, còn sớm, ngủ tiếp, trời đất ơi, cô cười rồi nhảy lên giường chùm chăn, giải phân cách, 3 giờ chiều, tiểu thư cô dậy đi muộn rồi. Cô hầu gọi, quáp mấy giờ rồi? Cô nói bằng giọng ngái ngủ hỏi. Dạ, 3 giờ rồi. Cô hầu cung kính nói. Cái gì đã 3 giờ rồi? Cô bất ngờ nói, công nhận từ khi xuyên không cô có một sức ngủ đạt đến một đẳng cấp mới. Cô cảm thán nghĩ, tiểu thư, lão gia và phu nhân dự tiệc nên không dùng bữa tối ở nhà, tiểu thư thích ăn món gì tôi sẽ chuẩn bị. Cô hầu nói, không cần đâu, tôi sẽ ăn ở ngoài. Cô cười tươi nói, dạ, cô hầu trả lời xong rồi ra ngoài. Còn cô vào phòng WC làm những việc cần làm. Phòng khách, cô bước xuống với bao ánh mắt ngưỡng mộ của người làm trong nhà, ai mà không biết tiểu thư của họ vừa lột xác chứ, nhìn như mỹ nhân vậy. Cô bước ra ngoài, tiểu thư cô muốn đi đâu? Bác tài xế nói, bác cho con tới trung tâm thương mại HM, ca, cô cười nói. Cô lên xe và rời đi. Tại trung tâm thương mại HM, ca, trung tâm thương mại HM, ca là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, trung tâm có 20 tầng và nhiều gian hàng khác nhau. Cô đi vào với bao nhiêu ánh mắt nhìn, ngưỡng mộ có ghen tị có. Nhưng cô không quan tâm, khác với vẻ vui vẻ khi ở nhà bây giờ khuôn mặt cô lạnh như băng. Salon tóc, quý khách thích kiểu tóc nào? Cô nhân viên niềm nở nói. Làm cho tôi kiểu này. Cô chỉ vào tấm hình nói. Một tiếng sau khi hành hạ mái tóc hết cắt uốn nhuộm, vi, cuối cùng cũng xong, cô ép tóc dài cắt mái thưa uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc và nhuộm màu hạt nâu hạt rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm tóc xong cô đi mua quần áo ở đây giá tỷ lệ thuận với số tầng của trung tâm thương mại. Nó quá cao, nhìn thôi mà cô chóng cả mặt vì quá nhiều số không. Cô không phải người keo kiệt và gia thế hiện tại dư sức cho cô mua thỏa thích, nhưng không vì vậy mà cô cho phép mình tiêu xài hoang phí. Tới gian khác cô thấy rẻ hơn mà đồ cũng đẹp, cô chọn được rất nhiều đồ, rồi cô thấy có một chiếc váy màu trắng cúc ngực rất xinh nên định lấy. Nhưng, xin lỗi tôi thấy trước mà, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khi cô đang định lấy chiếc váy, cô ta là, cô nhíu mày nhìn cô gái kia, đó là ai thì mọi người biết rồi ha, cách chương.